Phụ nữ vạn người mê, chương 11 người tình hay người thừa, góc truyện audio.com. Phụ nữ nhớ rõ, nhất định không được làm người tình, muốn làm gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng làm người thừa. Tôi luôn có một chấp niệm rằng, tôi thà làm nữ chính trong câu chuyện của mình chứ không bao giờ làm nữ phụ trong câu chuyện của người khác. Phụ nữ hãy nhớ thật kỹ, dù bạn có yêu anh ta cỡ nào, thích anh ta bao nhiêu. Nhưng nếu anh ta không coi bạn là duy nhất, tất cả đều vô nghĩa. Tình yêu là thế, cả bỏ lỡ còn hơn. Là phụ nữ, nhất định phải tìm một người cho bạn một mối quan hệ thật rõ ràng. Thật đàng hoàng, đừng ở bên ngoài dành cho bạn một mối quan hệ mập mờ. Người yêu không phải, người tình thì không, vui vẻ gặp gỡ, buồn rầu rời đi. Phụ nữ phải hiểu, chúng ta ai cũng có giá trị của riêng mình. Chọn một người khiến bạn tỏa sáng, chứ đừng như bóng đèn, leo lét trong đêm, khi lựa chọn một người đàn ông. Dĩ nhiên không ai muốn chọn một người chỉ muốn đi cùng một đoạn đường chứ không phải một đời. Hay chọn một người cho bạn cảm giác đường đi mãi không hết. Hãy từ bỏ người luôn luôn cho bạn cảm giác trước mặt là ngã ba, ngã tư, có khi là con đường cụt, nên phụ nữ nhớ nhé. Làm gì thì làm, nhất định không được làm người tình, muốn làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng làm người thừa căn phòng bí mật của đàn ông. Phụ nữ có biết trên đời này thứ gì là nguy hiểm nhất không? Không phải là sự phản bội, không phải lời nói dối mà chính là chiếc điện thoại của người đàn ông. Bởi trong chiếc điện thoại ấy có lời nói dối, có sự phản bội, có sai lầm, có tất cả những thứ chúng ta không muốn thấy. Vậy nên phụ nữ muốn hạnh phúc, tốt nhất nên tránh xa thứ gọi là căn phòng bí mật của đàn ông. Phụ nữ có hai loại, mạnh mẽ và yếu mềm, nhưng chung quy đã là phụ nữ thì đều tò mò và muốn biết nhiều hơn. Tôi tin, tất cả phụ nữ, ai cũng đã từng hơn một lần tò mò kiểm tra điện thoại của người yêu. Và tôi tin cũng nhiều hơn một lần, họ bị tổn thương trong căn phòng bí mật ấy. Phụ nữ muốn hạnh phúc. Muốn bền lâu thì nên kìm nén sự hiếu kỳ và tò mò đáng hận của bản thân. Đừng cố gắng thấy được bộ mặt thứ hai của đàn ông. Bí mật của đàn ông. Căn phòng bí mật của đàn ông không phải là trái tim mà chính là chiếc điện thoại. Hãy tránh xa nó ra nếu không nó sẽ khiến bạn bị tổn thương đấy. Tôi cũng là phụ nữ. Cũng từng vì sự hiếu kỳ của bản thân mà như thế. Người ta hay nói. Không có người đàn ông nào không lừa dối bạn, chỉ đơn giản là bạn có can đảm chấp nhận sự thật hay không. Thực ra đấy chỉ là trên lý thuyết. Với tôi vẫn muốn theo đuổi sự thật, vẫn muốn can đảm nhìn rõ dối trá vì tôi có thể can đảm rời đi. Còn bạn, thì sao? Hết chương.